Chương 21. C'est l'amour. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige. Et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège. Tout en larmes blanches. Sur la branche pleure le sortilège. Mùa đông suy cho cùng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống Liège vào một buổi tối bất chợt, chúng tôi phấn khích nhảy chồm lên xúc động. Cả đám dán mắt ra ngoài cửa sổ say sưa ngắm tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống những mái nhà ngói đen và hàng cây xà cừ trơ trọi. Pascal hát giống lên bài tình ca lãng mạn. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Anh Tùng thì vỗ đùi làm thơ con tóc. Tuyết ơi, da em trắng quá, anh mê sảng. Mọi người cười nát nẻ, mà mắt lại ương ước. Thật kỳ lạ, tuyết làm cho những du học sinh xa xứ như chúng tôi xúc động bất ngờ. Tôi nghĩ tới gia đình mình, thấy tuyết rơi có gì là ghê gớm đâu. Mỗi năm tuyết vẫn đều đặn rơi ở đây mà. Nhưng chẳng ai trong nhà tôi được nhìn thấy tuyết rơi. Giấc mơ sang tận châu Âu ngắm tuyết cả đời có người không bao giờ thực hiện được. Như ba mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ là sẽ được sang trời Tây, sẽ được nhìn tận mắt những bông tuyết trắng. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu là người. Khi nào mà anh bảo vệ luận án tiến sĩ? Anh Hưng cũng nghẹn giọng. Anh sẽ mua vé máy bay cho vợ anh sang. Bọn anh sẽ cùng ngắm tuyết. Tội nghiệp, cô ấy vất vả ở nhà. Thằng cu con nhà mình ấy dặn rằng, chị Nhàng thúc thích. Chừng nào mẹ thấy tuyết, mẹ nhớ xúc một bát đầy để gửi về cho con. Ui, giá mà có thằng bé ở đây. Một ngày nào đó mà có điều kiện á. Pascal nức nở thật sự. Tôi sẽ cho hai đứa con với ông chồng của tôi qua đây một chuyến. Cả nhà tôi sẽ tha hồ chơi tuyết. Tụi mình sẽ còn trượt tuyết ở trên núi nữa nè. Mình ra ngoài đấy đùa một tí đi, anh Tùng đề nghị khi tuyết đã rơi khá dày xuống thảm cỏ đối diện. Chúng tôi háo hức khoác áo, đeo bao tay, đội nón, rồi xách máy chụp hình lao ra trời tuyết. Chị Nhàn có tham vọng làm một chú người tuyết rồi chụp hình gửi về cho thằng con 3 tuổi ở nhà. Mọi người cố gắng giúp một tay, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Bởi vì làm người tuyết không đơn giản chút nào. Tay chân bắt đầu cống bất hết cảm giác, mà chúng tôi chỉ mới lăn tuyết làm được có cái đầu nhỏ như là trái banh. Mọi người vào nhà pha trà nóng, vừa uống vừa nhớ quê tươi chảy nước mắt. Tôi từng nghĩ là mình chẳng việc gì phải nhớ Việt Nam, bởi vì chỉ ở đây có một năm ngắn ngủi. Tôi đã vay mượn tiền để được sang tận đây, phải tận dụng từng giờ từng ngày tại xứ sở chăn binh này. Nhưng bây giờ trong cảnh mùa đông rét mướt, tuyết rơi trắng xóa vạn vật, tôi ngẫm lại thấy mình ích kỷ, thương ba mẹ và em trai biết bao. Mùa đông lạnh lẽo thế này, ra đường thì tuyết phủ mênh mông. Anh Hưng đột nhiên nhìn tôi. Không có người yêu thì chịu đựng thế nào nhỉ? Bọn anh ở đây, ai cũng có ai đó để mà nhớ. Anh Tùng trêu tiếp. Dù sống trong cảnh buốt giá, vẫn thấy lòng luôn được sưởi ấm. Thế em định thế nào? Thì em cũng có ba mẹ để nhớ mà. Tôi cười trừ. Và ai đó nữa chứ? Có điều là không được chính thức ghi nhận thôi. Này, lăn xả vào nó đi em ạ. Anh Hưng vỗ vai tôi. Cái thằng ấy được đấy, anh duyệt rồi, em cứ yên tâm mà yêu vô tư. Yêu thằng bé đó đi em ơi, còn chờ đợi gì nữa? Anh Tùng tha thiết cất tiếng hát. Cuộc đời đó có bao lâu mà hưng hờ em nha. Trời đất ơi, tôi đỏ mặt giơ hai tay lên kêu trời. Em yêu rồi đó chứ bộ, nhưng mà người ta hững hờ với em thì có. Khi tôi thốt ra lời này, tim tôi đột nhiên ngừng đập trong giây lát. Mọi người ho hét vang dạ. À, cái vị thú nhận rồi nha, gọi điện ngay lên Bruxelles đi. Tôi xua tay ầm ĩ. Thôi mà, làm ơn để cho em yên đi. Em nói vậy thôi, chứ em đâu có yêu đương gì đâu. Rồi tôi bỏ chạy lên phòng, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Ngọn đèn cao áp chiếu ánh vàng xuống hàng cây phủ tuyết trắng óng ánh. Cả khu phố chìm trong im lặng. Cảnh vật đẹp vô ngần, nhưng cũng vô hồn và vắng lặng quá. Thật ra, có phải là tôi đã phải lầm sang hay chưa? Hay chỉ vì tôi quá cô đơn trong khung cảnh lạnh lẽo, tôi cần có ai đó để hướng về, cho lòng mình khỏi trống trải. Tôi có biết gì về Sang đâu, chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả. Sau hôm thứ sáu bị ép uống say bí tỉ, phải qua đêm ở nhà chúng tôi, Sang có vẻ là rất xấu hổ. Anh nói chưa bao giờ lâm vào cảnh mất tư cách như vậy, chỉ vì anh ngại nếu không uống sẽ bị cho là không tôn trọng truyền thống Việt Nam. Mọi người có vẻ hài lòng, vì lần đầu o ép được một thằng Tây phải uống xả láng vì sợ mít lòng chủ nhà. Một mặt tôi giận là các anh quá lạm quyền, nhưng mặt khác tôi lại hãnh diện vì họ đón tiếp Sang rất nồng hậu. Bia ở bên Bỉ cũng rất đắt tiền, ép khách uống nhiều á thì chủ nhà càng tốn tiền. Với cách tiêu xài tặng tiện từng xu nhỏ như các anh, lòng hiếu khách khiến cho họ hào sảng đến bất ngờ. Sáng thứ bảy mọi người còn đòi đãi Sang ăn sáng ở ngoài quán cà phê. Điều mà chúng tôi chưa bao giờ thực hiện, vì chỉ ăn uống tại nhà để tiết kiệm chi tiêu. Rằng vui vẻ nhận lời, nhưng nói trước là sẽ trả tiền mời chúng tôi. Anh này nỉ phải cho mình đáp lại bữa tiệc tối hôm qua. Nếu không nhận lời, lần sau Rằng sẽ không dám tới Liège chơi nữa. Thế là lần đầu cả nhà chúng tôi hào hứng dắt nhau ra quán cà phê Liègeois trên phố Hazindel sang trọng. Chị Nhàn nếm món bánh croissant thơm lừng, Pascal thì uống cà phê espresso, các anh thì chọn thưởng thức bánh gốp kẹp mứt dâu. Em uống cà phê Liègeois nha. Rằng nhìn tôi đề nghị. Học ở Liège phải nếm cà phê của người Liègeois chứ. Em không biết uống cà phê. Tôi cho phép mình ỏng ẹo một chút. Bởi vì thường thì em cũng không hay ăn sáng. Món này không có nhiều cà phê đâu em. Rằng giải thích nhẹ nhàng. Thật ra đây là một ly kem ngon lành với một chút cà phê nhẹ. Trên đó là crème chantilly và vài hộp cà phê giòn tan. Ủa, vậy hả? Vậy thì ok, em chọn cà phê Liègeois. Tôi mỉm cười. Thành phố Liège quê mùa này mà cũng có món cà phê tên tuổi như vậy sao? Thật ra mang tên là cà phê Liègeois, nhưng đây là món được người Pháp gọi là cà phê Viennois, tức là cà phê theo kiểu của người Viên ở bên Áo. Nhưng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bởi vì người Áo khi đó là kẻ thù, người Pháp mới đổi tên món này để vinh danh người Liège, vốn đang là đồng minh của nước Pháp. Ủa, rắc rối chữ gì sao? Tôi ngạc nhiên. Chỉ là một món kem cà phê mà cũng dành nhau xuất xứ nữa. Tưởng ở Liège uống cà phê kiểu Liège, quá ra lại là cà phê Viên. C'est la vie. Rằng đột ngột đổi sang nói tiếng Pháp. Đời mà em, luôn rắc rối, có những chuyện tưởng vậy mà không phải vậy đâu. Tôi nhìn Sang bất ngờ. Từ ngày quen anh, chưa bao giờ tôi thấy Sang bày đặt triết lý này nọ. Anh chân phương đến mức tôi cho là cù lần. Sang nhìn lại tôi dịu dàng với nụ cười bí hiểm trên môi. Anh vừa muốn nói điều gì, nhưng lại biết là không phù hợp vào lúc này. Khi tôi nhíu mày ngơ ngác, chợt Pascal cười phá lên. Oh là là, c'est l'amour. Rồi chỉ tay về Sang và tôi một cách lộ liễu. Tôi đỏ bừng mặt. Nhưng hình như Sang cũng đang cười phá lên phụ họa cùng với Pascal. Mấy anh chị kia không biết có hiểu c'est l'amour có nghĩa là tình yêu mà hay không, mà cũng chầm chầm nhìn tôi cười to lên trêu chọc. Tôi không dám nhìn Sang nữa, mà anh có đỏ hay không, tôi không tài nào biết được. Sau bữa ăn sáng, tôi có cảm giác là Sang muốn cùng tôi đi dạo Liège, nhưng vì quá nhiệt tình hiếu khách, mọi người trong nhà cũng đòi đi chung. Tôi vừa muốn tách ra để có không gian riêng với Sang, lại vừa ngại ngùng muốn có nhiều người đi theo cho đỡ ngượng. Dường như mọi người cho Sang là khách chung của cả nhà, chứ không phải là a guest for young lady nữa. Cả đám cuối cùng chọn lang thang dọc bờ kè sông Meuse dù gió từ sông thổi vào lạnh thấu xương. Mọi người trong nhà em dễ thương quá. Răng cũng tìm được những lúc hiếm hoi đi sống đôi với tôi. Thấy em ở chung với mấy người tử tế như vậy, anh cũng yên tâm. Dạ, em may mắn mà. Tôi ú ớ phụ họa. Thì thấy mấy anh chị tử tế cho nên em mới dám dọn về ở chung đó chứ. Anh đã muốn tới nhà em từ lâu để coi họ có đáng tin tưởng hay không. Nhưng mà kẹt bận quá. Răng nói nhỏ. Những người ở chung nhà là rất quan trọng. Nếu gặp phải bọn xấu bị lôi kéo làm những chuyện rắc rối, em sẽ bị ảnh hưởng tới chuyện học hành. Thật ra thì anh cố tình tới không báo trước. Anh có đi hội nghị ở Verviers gì đâu. Cái gì? Tôi thốt lên ngơ ngác. Anh cũng biết nói dối nữa hả? Nói dối không hại ai mà em. Răng bật cười trước phản ứng của tôi. Vừa dễ dò xét mấy người trong nhà em, lại vừa làm cho em bất ngờ. Không thú vị sao? Trời ơi! Tôi ngớ người ra. Anh cũng biết. Ok. Anh biết là em coi anh là một anh chàng khờ tiêu biểu của người Mỹ. Răng cười to. Như vậy cũng hay. Em sẽ khám phá anh từ từ. Ha. Chịu lạnh hết xiết, anh Hương ra lệnh là không đi dạo nữa mà quay về nhà chuẩn bị nấu ăn. Rằng phải ở lại ăn thêm một bữa cơm trưa với cả nhà chúng tôi, rồi mới được mọi người thả cho về lại Bruxelles. Rằng có vẻ rất cảm động trước lòng hiếu khách mà tôi cho là có phần thái quá của cả nhà. Anh hứa dịp nào rảnh rỗi sẽ lái xe đưa mọi người đi Đức chơi. Liège cách Đức chỉ có 45 cây số thôi. Khi chào tạm biệt, Rằng hôn mỗi người một bên má như thói quen xã giao của người Bỉ. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng biết nhau, Rằng hôn lên má tôi dịu dàng. Nụ hôn đó có thể là chẳng ý nghĩa gì với người có thói quen gặp nhau là hôn của dân Bỉ như Răng. Nhưng suốt cả tuần sau đó, một bên má từng nhận nụ hôn đó của tôi cứ luôn nóng bừng. Bao qua bà Răng đem tới được các anh chị duyệt cho tôi đem lên phòng riêng, nhưng hộp sô-cô-la thì bị mọi người trưng dụng ăn sạch chỉ trong cuối tuần đó. Bệnh dị ứng với phân quà của tôi đột ngột khỏi luôn. Bó quà trên bàn thỉnh thoảng làm cho tôi sao nhãng chuyện học. Không sao cả. Tôi tự nhủ, nếu phải chọn giữa học hành và chuyện kia thì tôi đành hy sinh bằng cấp vậy. Tội lỗi thay. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Cung đường vàng nắng, phần 2, tác giả Xuân Thụy. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa.